cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 31 Cái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đón năm mới xong, Tuman có một bữa họp đầu tiên. Nay bây giờ cậu thì chả quan tâm đâu, tính ở nhà ngủ, ai ngờ bị thằng khốn nạn Taizu kéo ra khỏi nhà mới cay. Giờ cậu lạnh muốn chết, trên người chỉ có một cái áo thun và chiếc quần dài tới đầu gối thôi, lạnh lắm. Có thể thấy cơ thể cậu bám chặt vào mô tô, chăn chéo qua hông anh, tay thì ôm cơ, đầu thì để lên vai anh mà vẫn còn run rẩy nè. Mô tô cảm nhận đờ si cậu đang run liền lấy cái khoác ngoài che cho cậu đỡ lạnh. Còn lấy tay ôm một vòng nữa. Đám Tuman và Hắc Long nhìn hai con này mà muốn nổ cả mắt. Nhìn gì, không phải tại mấy người sao? Tôi lạnh muốn chết đây nè, cần phải bám vào cái gì đó ấm áp một chút không là tôi chết vì lạnh đấy. Đây chính là buổi họp đầu tiên trong năm mới. Bắt đầu buổi họp tất cả tập trung. Reagan vẫn còn mặc yukata mà nói lớn. Kể từ hôm nay Hắc Long và Tokyo Manji chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Miki nói xong ba người đứng đầu Hắc Long đi vào. Lạnh sao nhóc, Hanma nhìn thấy cậu đang bám lên mô tô run rẩy hỏi. Cậu đang để cầu mình lên vai mô tô và gật, lạnh quá không nói được. Ha, qua đây tao ôm, nói rồi Hanma phả khói vào mặt cậu rồi giang tay ra. Mày ốm quá không ấm bằng mô tô, nghe như sét đánh ngang tai. Hanma hóa đá ngay lập tức, mày ăn mặc phong phanh vậy. Kisaki, không chứng kiến cảnh Taizu vác cậu đi đón năm mới như thế nào nên không biết hỏi cậu. Tại thằng chó đó hết. Tao ghét mày Taizu, cậu nói lớn chỉ vào Taizu, nó lớn đến mức Taizu từ xa mà vẫn nghe được, ha ha, chịu chút nữa đi rồi về, Smiley qua nói chuyện cho vui, tao ghét thấy mày lạnh, nhìn mặt mày mắt cười quá, Baiji bị trừ 2 điểm trong mắt của cậu lần thứ nhất. Trong lúc tổng trưởng và phó tổng trưởng đang ở trên nói như chó thì ở dưới nó dụ dỗ vợ mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Miki đã đi xuống chỗ cậu mặt hí hửng nói. Takemichi, tao đến đây, cậu nghe được tiếng Miki đằng sau liền quay đầu, mặt ủy khốc nói. Miki về được chưa? Miki được dồn ngôi sao lấp lánh từ cậu liền gật đầu nói được rồi. Reagan thì nhân cơ đó chụp một tấm hình, tay còn lại thì chặn máu múi vì dễ thương của cậu. Đồ đánh ghét, cái đồ đáng ghét, không dễ thương gì hết. Sanju cầm máy quay nhìn cậu rồi nói. Mặt còn có mấy vết hồng hồng hiện lên, ủa mấy má mắc gì qua nhà tôi? Nhà tôi đã nhỏ như cái lỗ mũi rồi mà còn chứa Tuman. Hắc Long nữa là sao? Còn nữa Baiji sao lúc nào cũng vô nhà tôi tắm vậy, có trả tiền nước không mà tắm ké hoài vậy? Taizu không nhà chơi với Yuzuha hả? Cố ý đuổi đi, không nó đi chơi với Hinata rồi. Đâu có dễ đuổi anh tính cả rồi. Vẫn như công cuộc chiếc lực làm giàu của Kokonoi đã lôi kéo được Reagan, Baiji vừa tắm ra và Taizu vào sòng bạc ma cao của mình, còn bên này thì cuộc tranh cãi giữa Miki và Kazutora xem ai giành được cậu. Phía trong bếp thì Mitsuya đang nấu cho Hakai, anh em nhà Kawata và Inui. Còn phía cậu thì đang có một đám người tự tiện bật tivi xem như nhà mình. Hanma, Kisaki, Sanju và Muto, của nhà tôi hay chỗ chứ chấp bất lương. Chuyện nó kết thúc êm đềm nếu Miki không cãi lộn với Kazutora. Miki người con trai cãi lộn không lại liền bay vô đá Kazutora như hên cho cậu ấy là né được nên cú đá đó bay thẳng vào đầu Baiji. Thế là cả ba quánh nhau trong nhà cậu, Reagan và Taizu nhìn nhau rồi chạy ra can như không may cho họ là Reagan ăn nguyên cái cù trỏ vào mặt, Taizu thì ăn muốn cá đấm ngay giữa mặt. Người can mà giờ thành người đánh luôn, song đám thấy vậy vào đánh cho vui nhà vui cửa. Cậu thì không quan tâm giả bộ như không có gì mà xem tivi với Kisaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nghĩ mọi chuyện chỉ có vậy thôi hả? Bạn sai rồi, đang rất hăng hái đánh lộn Chifuyu vô tình làm rơi một cái bình cắm hoa nhỏ trong phòng khách ngay trước mặt cậu. Cái bình của TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Roman và Hắc Long. Nhìn đám người trước mắt rồi đóng cửa cái rầm như được vài giây thì cậu mở cửa ra quắc Mitsuya lại. Mitsuya mừng thầm liền cười chiến thắng với bọn nào đó rồi bước vô nhà, như su cho anh là mới giơ chân chưa đi vào cậu đã chặn lại nhanh tay lấy lại cái tạp dề trên người Mitsuya rồi đóng cửa lại để anh ngơ ngác ở ngoài. Vài ngày sau Chifuyu đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà mình mà coi TV. Vô tình anh bấm trúng kênh đấu giá thì thấy một cái bình cắm hoa màu xanh nhạt có giá tiền gần 1 tỷ đồng. Chifuyu nhìn cái bình chảy mồ hôi lạnh mà, cái bình này sao quen quen vậy, cách trương.